Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Dạng Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, Dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, Dịch Ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, Tự Sa Môn, Hoài Địch, Chứng Thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, Lược Giảng. Chương 5. Nghe không phải là tiếng. Kinh văn: A Nan bạch Phật ngôn: Thế Tôn, như Phật thuyết ngôn, nhân địa giác tâm, dục cầu thường trụ, yếu giữ quả gì, danh mục tương ưng, diệt dịch. A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, như Phật đã dạy, muốn cầu quả thường trụ, khi phát tâm tu đạo giác ngộ ở nhân địa, phải tương ưng với quả gì? Giảng giải. Một lần nữa, A Nan phát khởi nghi ngờ, thế là ngài đứng dậy và có câu hỏi khác. A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, như Phật đã dạy, theo như giáo lý đã được nói đến trong phần trước, muốn cầu quả thường trụ, khi phát tâm tu đạo giác ngộ ở nhân địa, ở trong nhân địa phát tâm chân chính cầu đạo giác ngộ, nguyện sẽ không bao giờ bị thối chuyển, phải tương ưng với quả gì? Điều ấy không phải ngược với đạo lý của quả địa tu chứng. Kinh văn: Thế Tôn, như quả vị trung bồ đề niết bàn chân như Phật tính Amala thức, không như lai tạng đại viên cảnh trí, thì thất chủng danh xưng chỉ tuy biệt, thanh tịnh viên mãn thể tính kiên ngân, như kim cương dương thường trụ bất hoại. Diệt dịch: Bạch Thế Tôn, như trong các quả vị bồ đề niết bàn chân như Phật tính Amala thức, không như lai tạng đại viên cảnh trí, bảy danh hiệu ấy tên gọi tuy khác mà thể tánh thanh tịnh viên mãn vững chắc như kim cương dương thường trụ bất hoại. Giảng giải: Bạch Thế Tôn, như trong các quả vị bồ đề niết bàn chân như Phật tính Amala thức, không như lai tạng đại viên cảnh trí, bồ đề hán dịch là giác đạo, niết bàn hán dịch là bất sinh bất diệt, chân như có nghĩa là không hư vọng, là cái chân thật duy nhất bất nhị. Chân như không phải là một vật, nó giống như hư không. Chân như chính là chân không, nhất chân, nhất thiết chân. Đã là chân rồi thì hết thảy đều là chân, chỉ thiếu một chút chân thật thì không được gọi là chân như. Phật tánh là tự tánh mà mọi chúng sinh đều vốn có đầy đủ. Amala thức là vô cấu thức. Trước khi giác ngộ, thức này gọi là thức thứ tám, tức A Lại Gia thức, có nghĩa là tàng thức, tên gọi cho ta biết trong đó chứa đựng mọi thứ. Amala thức là sự chuyển hóa của thức thứ tám thành thanh tịnh thức. Không như lai tạng là một tên gọi khác, và đại di cảnh trí cũng chỉ là một tên. Bảy danh hiệu ấy tên gọi tuy khác, dù trong quả địa danh xưng có khác, mà thể tánh thanh tịnh, mà đạo lý của nó về phương diện bản thể vẫn là thanh tịnh viên mãn vững chắc như kim cương dương thường trụ bất hoại, không bao giờ bị biến hoại. Kinh văn: Nhược thử kiến thính, ly ư ám minh, đồng tỉnh, thông tắc, tất cánh vô thể, do như niệm tâm ly, ư tiền trần, bản vô sở hữu. Diệt dịch: Nếu cái thấy nghe này rời các tướng tối sáng, đồng tỉnh, thông bích, thì rốt ráo nó không có tự thể, cũng như tâm niệm, nếu rời khỏi tiền trần là vốn không thật có. Giảng giải: Nếu cái thấy nghe này rời các tướng tối sáng, đồng tỉnh, thông bích, thì rốt ráo nó không có tự thể, thể của nó sẽ không hiện hữu. Cũng như tâm niệm, nếu rời khỏi tiền trần là vốn không thực có, các niệm tưởng của tâm cũng không có thực thể. Khi ta tách rời chúng ra khỏi tiền trần tương ưng với nó, thì các niệm tưởng ấy hoàn toàn không hiện hữu. Kinh văn: Dân hà tương thử tất cánh đoàn diệt, dĩ di tu nhân, dục quạch Như Lai thất thường trụ quả. Diệt dịch: Sao lại đem cái tâm hoàn toàn đoạn diệt ấy làm nhân tu hành mà mong đạt được bảy quả vị thường trụ của Như Lai? Giảng giải: Niệm tưởng của tâm chính là thức thứ sáu. Đúng thật là ly khai pháp trần thì sẽ không hiện hữu, không có tự thể. Sao lại đem cái tâm hoàn toàn đoạn diệt ấy làm nhân tu hành mà mong đạt được bảy quả vị thường trụ của Như Lai? Làm sao có thể dùng nó để tu chứng bảy quả vị thường trú? Bồ đề, niết bàn, chân như, Phật tính, Amala Thức không Như Lai Tạng đại viên cảnh trí được. Kinh văn: Thế Tôn nhược ly minh ám kiến tất cánh không như vô tiền trần niệm tự tánh diệt. Việt dịch: Bạch Thế Tôn, nếu rời sáng tối thì cái thấy rốt ráo là không, như không có tiền trần thì vọng niệm trong tự tánh bị diệt mất. Giảng giải: Bạch Thế Tôn, nếu rời sáng tối, nếu tách rời khỏi hai tướng sáng tối thì cái thấy rốt ráo là không, như không có tiền trần thì vọng niệm trong tự tánh bị diệt mất, niệm tưởng không còn sinh khởi nữa. Kinh văn: Tiến thoái tuần hoàn di tế suy cầu, bổn vô ngã tâm cặp ngã tâm sở, tương thùy lập nhân cầu vô thượng giác. Việt dịch: Soi dần tế lui chiêm nghiệm chính chắn, thấy vốn không có tâm và tâm sở của con, vậy con lấy gì làm nhân để cầu vô thượng giác? Giảng giải: Xoay dần tới lui chiêm nghiệm chính chắn, con suy xét thật kỹ tiến trình ấy, trước sau lui tới nhiều lần, thấy vốn không có tâm và tâm sở của con. Tâm con không thực có, nó hoàn toàn không hiện hữu, vậy con lấy gì làm nhân để cầu vô thượng giác, để thành tựu giác ngộ trong quả địa? Con suy xét khắp nơi, không có chỗ nào là tâm con cả, con không thể dùng tâm sinh diệt, và con cũng không thể tìm ra chân tâm. Thế làm sao để lấy một tâm trong nhân địa mà cầu giác ngộ trong quả địa? Kinh văn: Như Lai tuyên thuyết trạm tinh viên thường, di diệt thành ngôn, trung thành hí luận, dân hạ Như Lai chân thực ngữ giả. Việt dịch: Trước đây Như Lai đã nói, tánh hay biết, vốn vắng lặng, viên mãn thường trụ, thật là lời nói trái ngược, rốt ráo thành hí luận. Làm sao để nhận ra lời dạy của Như Lai là chân thật? Giảng giải: Trước đây Như Lai đã nói, tánh hay biết vốn vắng lặng, viên mãn thường trụ. Ngài dạy rằng, tánh thấy biết vốn vắng lặng, viên mãn và thường trụ, thật là lời nói trái ngược, rốt ráo thành hí luận. Nhưng giáo pháp mà Như Lai tuyên thuyết không phải là hí luận. Thế thì làm sao để nhận ra lời dạy của Như Lai là chân thật? Giáo pháp Đức Phật đã giảng giải từ nó mâu thuẫn. Trước hết Ngài dạy, đừng dùng tâm sinh diệt, rồi sau đó Ngài lại nói rằng, dùng chính tâm đó mà tu hành. Con, A Nan, trong tâm không khỏi có nghi nan, và càng nghe càng thấy khó hiểu. Như Lai vẫn thường nói lời chân thật, chân ngữ, thật ngữ. Tại sao nay Như Lai lại nói lời mâu thuẫn như vậy? Kinh văn: Duy Thụy Đại Từ khai ngã mông lần. Việt dịch: Cuối mông Như Lai rủ lòng Đại Từ khai ngộ chỗ mê lầm cho chúng con. Giảng giải: Bây giờ cuối mông Như Lai rủ lòng Đại Từ khai ngộ chỗ mê lầm cho chúng con. Chúng con đang đắm chấp quá chặt vào pháp tiểu thừa, ngại rằng phải từ bỏ giáo lý ấy. Kinh văn: Phật cáo A Nan, ngữ học đa văn, vị tần chi lậu, tâm trung độ tri, điên đảo sở nhân, chân đảo hiện tiền, thật gì năng thiết. Việt dịch: Phật bảo A Nan, ông tuy học rộng nghe nhiều, nhưng mê lầm chưa sạch, trong tâm chỉ biết suông cái nhân sở tri điên đảo, cái điên đảo thật trước mắt còn chưa biết được. Giảng giải: Sau khi nghe A Nan nói như vậy, Đức Phật không biết phải khóc hay cười. Phật bảo A Nan, ông tuy học rộng nghe nhiều, ông tuy thông minh và nhớ rất giỏi, nhưng mê lầm chưa sạch, ông vẫn chưa đạt đến quả vị vô lậu, trong tâm chỉ biết suông cái nhân sở tri điên đảo, cái điên đảo thật trước mắt còn chưa biết được. Như đã nói trước, ông chỉ biết cây toa thuốc, nếu thuốc có nằm trước mặt ông cũng không biết. Thế nên Như Lai nói ông rất thông thạo trong những thứ điên đảo, nhưng khi ông đối diện thật sự với cái điên đảo thì ông không nhận ra được nó, ông không nhận ra được cái gì là điên đảo. Kinh văn: Cũng nhữ thành tâm do gì đến phục, ngô kim thí tương trần tục, chứ sự đương trừ nhữ nghi. Việt dịch: Ngại rằng tâm thành của ông chưa được tinh phục, nay Như Lai thử đem các việc thế gian để trừ mối nghi cho ông. Giảng giải: Ngại rằng tâm thành của ông chưa được tinh phục, Như Lai e ngại rằng tâm thành của ông chưa đủ lớn mạnh, thế nên khi Như Lai nói triệt để thì e rằng ông sẽ không tin. Ông vẫn chưa có đủ tính tâm, ông vẫn chưa có đủ tâm kham nhẫn. Này Như Lai thử đem các việc thế gian để trừ mối nghi cho ông. Như Lai sẽ cố gắng dùng các sự việc trong thế gian để giải thích đạo lý này cho ông. Như Lai sẽ giải trừ tâm nghi của ông bằng cách này. Kinh văn: Tức thời Như Lai sắc La Hầu La kích chung nhất thanh, vấn A Nan ngôn, Nhữ Kim văn phủ, A Nan đại chúng công ngôn, Ngã văn. Việc dịch liền khi ấy, Như Lai bảo La Hầu La đến một tiếng chuông, rồi hỏi A Nan: "Ông có nghe không?" A Nan và đại chúng đều đáp: "Chúng con có nghe." Giảng giải: "Quý vị đã nghe giảng rằng, tánh nghe vốn không sanh không diệt, nhưng A Nan đã quên đạo lý Đức Phật đã dạy và phát khởi thêm mối nghi. Thế nên bây giờ kiểm chứng tánh nghe bằng âm thanh của tiếng chuông khi được đánh lên." Liền khi ấy, Như Lai bảo La Hầu La đánh một tiếng chuông. La Hầu La là con trai của Phật. Tên ông trong tiếng Sanskrit có nghĩa là phú chướng, vì ông ta ở trong thai mẹ 6 năm mới chịu ra. Đây là điều bất thường. Ở Trung Hoa cũng có nhiều trường hợp như vậy. Trường hợp nổi tiếng nhất đó là Lão Lai Tử. Tóc bạc râu dài và biết nói vừa khi trong bụng mẹ sinh ra. Mới sinh ra ông ta đã già, nhưng tuy vậy ông ta vẫn hành xử như trẻ thơ và rất bướng bỉnh. Còn có Lão Tử, tương truyền ông đã ở trong bụng mẹ 81 năm. Họ của ông ta là Lý, và ông có tên là Lão Tử hay Lão Đan. So với hai trường hợp này, chuyện La Hầu La sống trong bụng mẹ 6 năm chẳng có gì lạ. Vì là con trai của Phật nên La Hầu La rất vâng lời. Thế nên Đức Phật bảo: "Con hãy thỉnh một tiếng chuông." Rồi Đức Phật hỏi A Nan: "Ông có nghe không?" A Nan và đại chúng đều đáp: "Chúng con có nghe." Kinh văn: "Chung yết vô thanh, Phật hữu vấn ngôn, Nhữ Kim văn phủ." A Nan đại chúng câu ngôn bất văn. Việc dịch: khi chuông hết ngân, Đức Phật lại hỏi: "Này ông có nghe không?" A Nan và đại chúng đều đáp: "Chúng con không nghe." Giảng giải: khi chuông hết ngân, âm thanh tiếng chuông không còn nữa, tức không còn tiếng nữa, Đức Phật lại hỏi: "Này ông có nghe không?" Đức Phật hỏi A Nan: "Thế bây giờ ông có còn nghe hay không?" A Nan và đại chúng đều đáp: "Chúng con không nghe, bây giờ chúng con không còn nghe nữa." Kinh văn: thời La Hầu La hữu kích nhất thanh, Phật hữu vấn ngôn, Nhữ Kim văn phủ, A Nan đại chúng hữu ngôn câu văn. Việc dịch: khi ấy La Hầu La lại đánh chuông, Đức Phật lại hỏi: "Này ông có nghe không?" A Nan và đại chúng lại đều đáp: "Chúng con đều có nghe." Giảng giải: khi tiếng chuông hết ngân và Đức Phật hỏi như vậy, La Hầu La biết việc mình phải làm tiếp theo. Ông rất là thông minh. La Hầu La nổi tiếng là người tu tập mật hạnh. Mọi người không biết là ông ta đang tu tập. Không ai biết hàng ngày ông thực hành công phu. Ông ta công phu như thế nào? Ông ta có thể nhập định vào mọi lúc, mọi nơi. Khi vào phòng tắm, ông ta cũng nhập định. Khi ăn, ông vẫn ăn, nhưng ông đang ở trong định. Tâm ông không để vào thức ăn. Không ai biết được chuyện đó. Thế nên ông được xem là người mật hành đệ nhất. Hãy lấy việc tụng chú Thủ Lăng Nghiêm làm ví dụ. Không ai thấy La Hầu La trì tụng chú, nhưng ông ta có thể tụng thuộc lòng. Không ai biết ông học lúc nào, nhưng ông tụng lào lào. Vì La Hầu La là đệ nhất tu tập mật hạnh, nên ông ta rất thông minh và nhận biết mọi ý định của Đức Phật. Thế nên sau khi tiếng chuông vừa dứt, La Hầu La lại đánh chuông. Đức Phật lại hỏi: "Này ông có nghe không?" Đức Phật lại hỏi dồn A Nan: "Thế này ông có nghe không?" A Nan và đại chúng lại đều đáp: "Chúng con đều có nghe." Đại chúng đồng thanh thưa: "Chúng con có nghe." Chuông vừa rung xong. Trường hợp này, chuông rung và đại chúng được hỏi có nghe hay không là điều thường xảy ra khi Đức Phật muốn chúng ta để ý. Quý vị có nghĩ rằng có ai hiểu được việc đánh chuông rồi hỏi có nghe không chăng? Vì A Nan đã không hiểu được đạo lý được giảng giải từ trước, nên bây giờ Đức Phật phải dùng ví dụ rất đơn giản để giải thích. Kinh văn: Phật vấn A Nan, Nhữ dân hà văn, dân hà bất văn. A Nan đại chúng câu bạch Phật ngôn: Trung thanh nhược kích tác ngã đắc văn, kích cửu thanh tiêu âm hưởng song tuyệt, tác danh vô văn. Việc dịch: Đức Phật hỏi A Nan: "Thế nào là ông có nghe? Thế nào là không nghe?" A Nan và đại chúng đều bạch Phật rằng: "Nếu tiếng chuông được đánh lên thì con được nghe, đánh lâu tiếng hết âm vang đều dứt gọi là không nghe." Giảng giải: Đức Phật hỏi A Nan: "Thế nào là ông có nghe? Thế nào là không nghe?" Như Lai muốn biết ông trả lời như thế nào. A Nan và đại chúng đều bạch Phật rằng: "Nếu chuông được đánh lên thì con được nghe. khi chuông được đánh lên, chúng con đều nghe được tiếng chuông. Đánh lâu tiếng hết, sau khi chuông được đánh lên một hồi lâu thì tiếng không còn nữa, âm vang đều dứt, cả âm và vang đều dứt, thế nên gọi là không nghe, đó là nghĩa không nghe. Thế là vấn đề A Nan và đại chúng đang gặp phải là tìm cho ra cái không nghe. Họ nghĩ rằng khi không có tiếng chuông thì không có cái nghe. Thực ra khi không có tiếng thì cái gì biết là không có nghe. Cái biết được không có cái nghe chính là tánh nghe. Nếu quý vị thực sự không có cái nghe thì chắc chắn quý vị không biết được là mình có nghe hay không. Đó là điểm then chốt. Kinh văn: Như Lai hữu sắc, La Hầu kích chung, vẫn A Nan ngôn, Nhĩ Kim thanh phủ, A Nan ngôn thanh. Việc dịch: Như Lai lại bảo La Hầu La đánh một tiếng chuông nữa và hỏi A Nan rằng: Này tai, có nghe có tiếng không? A Nan thưa: Dạ có tiếng. Giảng giải: Đức Phật Như Lai lại bảo La Hầu La đánh một tiếng chuông nữa và hỏi A Nan rằng: Này tai, có nghe có tiếng không? A Nan và cả đại chúng trong hội đều thưa: Dạ có tiếng. Kinh văn: Thiểu tuyển thanh tiêu, Phật hữu vấn ngôn, Nhĩ Kim thanh phủ, A Nan đại chúng đáp ngôn vô thanh. Việc dịch: Lát sau tiếng hết, Đức Phật lại hỏi: Này tai, có nghe có tiếng không? A Nan cùng đại chúng thưa: Dạ không có tiếng. Giảng giải: Lát sau, sau một hồi lâu tiếng hết, chuông không còn vang nữa, Đức Phật lại hỏi A Nan: Này tài, có nghe có tiếng không? Ông còn có nghe tiếng nữa không hay là không nghe? A Nan cùng đại chúng thưa: Dạ không có tiếng. Kinh văn: Hữu khoảnh La Hầu cánh lai chàng chung, Phật hữu vấn ngôn, Nhĩ Kim thanh phủ, A Nan đại chúng câu ngôn hữu thanh. Việc dịch: Lát sau La Hầu La lại đánh một tiếng chuông, Đức Phật lại hỏi A Nan: Này tài, có nghe có tiếng không? A Nan cùng đại chúng thưa: Dạ có tiếng. Giảng giải: Lát sau, La Hầu La lại đánh một tiếng chuông, Đức Phật lại hỏi A Nan: Này tài, có nghe có tiếng không? Như thế nào, có tiếng không hay không có tiếng? A Nan cùng đại chúng thưa: Dạ có tiếng. Kinh văn: Phật vấn A Nan, giữa dân hạ thanh, dân hạ vô thanh, A Nan đại chúng câu bạch Phật ngôn: Chung thanh nhược kích, tác danh hữu thanh, kích cửu thanh tiêu, âm hưởng sâu tuyệt, tác danh vô thanh. Việc dịch: Đức Phật hỏi A Nan: Ông cho thế nào là có tiếng, thế nào là không tiếng? A Nan và đại chúng đều bạch Phật rằng: Tiếng chuông được đánh lên gọi là có tiếng, đánh lâu hết tiếng, âm vang không còn gọi là không tiếng. Giảng giải: Đức Phật hỏi A Nan: Ông cho thế nào là có tiếng? Hãy giải thích cho Như Lai biết sự khác nhau giữa có tiếng và không tiếng. A Nan và đại chúng đều bạch Phật rằng: Tiếng chuông được đánh lên gọi là có tiếng, đó là chúng con hiểu về tiếng. Đánh lâu tiếng hết, âm vang không còn gọi là không tiếng. Sau khi chuông được đánh lên hồi lâu, âm thanh tiêu mất gọi là không tiếng. Kinh văn: Phật ngữ A Nan cập chư đại chúng, ngữ kim dân hà tự ngữ kiểu loạn. Đại chúng A Nan câu thời vấn Phật, ngã kim dân hà danh nhi kiểu loạn. Phật ngôn: Ngã vấn nhữ văn, nhữ tác ngôn, văn hữu vấn nhữ thanh, nhữ tác ngôn thanh, duy văn nhữ thanh, báo đáp vô định, như thị dân hà bất danh kiểu loạn. Việc dịch: Đức Phật bảo A Nan và đại chúng: Các ông hôm nay sao nói lộn xộn như vậy? A Nan và đại chúng đều hỏi Đức Phật: Vì sao Thế Tôn bảo chúng con nói lộn xộn? Đức Phật bảo: Như Lai hỏi ông có nghe không, các ông đáp có nghe. Như Lai hỏi ông có tiếng không, các ông đáp có tiếng. Chỉ cái nghe và cái tiếng mà ông trả lời không nhất định, thế sao không gọi là lộn xộn? Giảng giải: Đức Phật bảo A Nan và đại chúng: Các ông hôm nay sao nói lộn xộn như vậy? Sao các ông lại tự mâu thuẫn như vậy? Những điều các ông nói thậm chí quá vô lý. A Nan và đại chúng đều hỏi Đức Phật: Vì sao Thế Tôn bảo chúng con nói lộn xộn? Chúng con nói vô lý điều gì? Đức Phật bảo: Như Lai hỏi ông có nghe không, các ông đáp có nghe. Như Lai hỏi ông có tiếng không, các ông đáp có tiếng. Như Lai hỏi các ông có nghe hay không, các ông trả lời có nghe. Rồi Như Lai hỏi có tiếng không, các ông trả lời có tiếng. Chỉ cái nghe và cái tiếng mà ông trả lời không nhất định, các ông trả lời vừa có nghe vừa có tiếng, Vậy rốt cuộc là cái nào? Câu trả lời của các ông không chỉ rõ, thế sao không gọi là lộn xộn? Kinh văn: A nan thanh tiêu vô hưởng, nhữ thuyết vô văn, nhật thực vô văn, văn tánh dĩ diệt, đồng du khô mộc, trung thanh cánh kích, nhữ dân hà tri. Diệt dịch: A nan, khi tiếng hết không còn âm vang, ông cho là không nghe. Nếu thật không nghe thì tánh nghe đã mất, giống như cây khô. Khi tiếng chuông lại được đánh lên, ông làm sao nghe? Giảng giải: A nan, Đức Phật nói, ông không phân biệt rõ ràng giữa nghe và tiếng, và đây là điểm mà ông không hiểu. Đây thực là chỗ điên đảo của ông. Tại sao ông không thể nói được sự khác nhau giữa nghe và tiếng? A nan, khi tiếng hết không còn âm vang, ông cho là không nghe. Nếu thật không nghe thì tánh nghe đã mất. Như tánh nghe không còn nữa, không còn khả năng để nghe được nữa. Và khi có âm thanh khác mà tánh nghe vẫn còn đó, nó không đi đâu cả. Nếu thực sự không có tánh nghe thì khi tiếng chuông lại được đánh lên, ông làm sao nghe? Đây là điểm quan trọng. Dù âm thanh không có, tánh nghe chẳng bị mất đi, nó vẫn đang hoạt động. Vì tánh nghe không phải là đối tượng của sinh diệt. Âm thanh là đối tượng của sinh diệt, nhưng tánh nghe thì không. Vẫn có tánh nghe dù có âm thanh hay là không. Thế nên khi âm thanh không còn mà quý vị trả lời là không có tánh nghe thì đó là sai lầm lớn. Đó là điểm A Nan lầm lẫn. Đó là chỗ điên đảo của A Nan. Kinh văn: Tri hữu tri vô, tự thị thanh trần, hoặc vô hoặc hữu, khởi bỉ văn tánh, di nhữ hữu vô, văn thật dân vô, thùy tri vô giả. Diệt dịch: Biết có biết không chính là thanh trần, hoặc có hoặc không. Chứ tánh nghe kia đâu có gì ông mà thành có thành không. Nếu nói tánh nghe thật là không thì ai biết là không nghe? Giảng giải: Biết có biết không chính là thanh trần, hoặc có hoặc không. Dĩ nhiên những gì ông để ý là có là không đều thuộc về thanh trần. Chứ tánh nghe kia đâu có gì ông mà thành có thành không. Có phải đó là cách mà tánh nghe hiện hữu không? Có phải tánh nghe hiện hữu khi có tiếng và không có tánh nghe khi không còn tiếng chăng? Khi có tiếng, tánh nghe vẫn hiện hữu, khi không có tiếng vẫn có tánh nghe. Âm thanh là đối tượng của sinh diệt. Khi có sự rung động thì có âm thanh, và khi sự rung động ấy dừng thì không có âm thanh. Nhưng tánh nghe thì không có chuyện mất hay còn. Tánh nghe không phải nhận lệnh của ông mà có. Nếu nói tánh nghe thật là không, nếu ông nói tánh nghe thực sự không còn nữa khi không có âm thanh thì ai biết là không nghe? Cái gì biết sự vắng mặt của âm thanh? Cái gì biết không có tánh nghe? Ông nói rằng ông biết ông không nghe, nhưng nếu ông không có tánh nghe ngay tại thời điểm đó thì ông không thể nào biết được là mình không nghe. Kinh văn: Thì cố A Nan, thanh ư văn trung, từ hữu sanh diệt, phi di dữ văn, thanh sanh thanh diệt, linh nhữ văn tánh, di hữu di vô. Diệt dịch: Thế nên A Nan, tiếng trong cái nghe tự có sinh diệt, chẳng phải vì ông nghe có tiếng và không có tiếng khiến ông nghĩ rằng tánh nghe của ông là có là không. Giảng giải: Thế nên vì lý do này, A Nan, tiếng trong cái nghe tự có sinh diệt, âm thanh mà ông nghe được là có sinh và có diệt, chẳng phải vì ông nghe có tiếng và không có tiếng khiến ông nghĩ rằng tánh nghe của ông là có là không. Khi âm thanh phát ra rồi biến mất thì đó không phải là do tánh nghe của ông có hay không có. Chuyện đó không bao giờ xảy ra. Dù có âm thanh hay không thì tánh nghe vẫn có đó. Kinh văn: Nhữ thượng điên đảo, hoặc thanh vi văn, hà quái hôn mê, dĩ thường vi đoạn, chung bất ưng ngôn, ly chư động tĩnh, bế tắc khai thông, thuyết văn vô tánh. Việc dịch: Ông còn điên đảo, lầm cho tiếng là tánh nghe, đâu có lạ gì khi cho thường là đoạn. Tóm lại, không nên nói rằng rời các tướng động tĩnh, bế tắc,